Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Tàn Niệm Chi Oán. Thôn Sóng Bạc nhà Lý Lão Tam nội viện ngoại viện, mấy bàn rượu thịt bày ra, yến tiệc còn không có khởi động, thôn nhân thân bằng nhìn chăm chú món ăn đã không kịp chờ đợi. Trời tối không nhìn rõ, bày cái đèn dầu thêm cái chụp đèn cũng càng có bầu không khí cảm giác. Hôm nay nhà lão Lý thế nhưng là cam lòng xuống vốn. Mỗi bàn món ăn đều có mặn có chay chất béo 10 phần. Hơn nữa trong trong ngoài ngoài hết thảy bày 12 bàn. Kia là trên cơ bản trừ thân bằng bên ngoài. Cái này không lớn làng chài mỗi nhà đều có 1-2 người có thể ăn đến lớn bàn tiệc. Đợi đến chủ nhà trò chuyện cảm tạ, lại nói động đũa. Các tân khách chúc mừng qua đi lúc này mới cũng bắt đầu nhao nhao bắt đầu rơi đũa. Ai, làm sao tựu lên sương mù? Nhưng là gió nhỏ, nhanh chóng ăn. Lão Tam a, ngươi bây giờ thế nhưng là tiền đồ a. Tiểu tử này cũng nên đến tìm vợ niên kỷ. Ha ha ha ha, là nên tìm. Ta thế nhưng là biết không ít cô nương tốt đây. Kia nhưng đến phiền toái Lưu Thẩm cho thu xếp một thoáng. Ha ha ha ha, dễ nói, nhà các ngươi hài tử từ nhỏ ta tự ưa thích, Lý Lão Tam ngồi xuống tại trong nhà chính bàn kia chủ. Tọa, bị tầng bốc đến kia là tươi cười đầy mặt, trong ngày thường hết sức bình thường nhi tử hôm nay thành bánh ngọt. Cũng chính là không có học chữ, nếu không không phải bị khen thành trạng nguyên chi tài không thể. Nhàn nhạt trong sương mù, Dịch Thư Nguyên đã dọc theo trong thôn đường đất đến Lý gia phụ cận. Nhìn hướng bên kia ăn đến vui vẻ mọi người, cho dù chính là một trận bách tính trong nhà phổ thông yến tiệc, cũng có thể nhìn ra rất nhiều chuyện, lúc ăn cơm cười cười nói nói, trước sau giảng cứu lễ nghi, rơi đũa cũng dù cũng nhiều chú ý món ngon, nhưng cũng không quá rõ ràng tranh đoạt. Thêm nữa bách tính vinh quang diện mạo sơ bộ nhìn qua. Trên cơ bản Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng tự có một chút nhận định. Hắn chỗ đến địa phương, bách tính không nói an cư lạc nghiệp, chí ít trải qua coi như không tệ. Lễ giáo văn hóa hương phong dân tục từng chút, cũng có thể nhìn ra nơi này chính trị còn tính bình ổn. Chiến loạn cự ly mọi người tương đối xa xưa. Thậm chí phổ thông bách tính trên bàn, vậy mà cũng có đồ gốm. Ai ra, mới đến nơi này, còn không có nếm qua nơi này món ăn có cái gì không giống bình thường đây. Chỉ ngửi lấy mùi thơm này, ực tương đương tràn đầy khói lửa khí a. Hồi Miễn như thế cảm thán một câu, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn chăm chú bên kia yến tiệc. Sau đó lại thuận theo mùi vị nhìn hướng một bên khác. Lý Lão Tam vợ con cùng mấy cái trong thôn hỗ trợ tại kia nấu đồ ăn truyền món ăn. Như thế nhiều bàn món ăn, thế nhưng là vận dụng phụ cận mấy hộ nhân ra nồi niêu. Nhi tử Lý Nghĩa tại truyền món ăn trong quá trình cũng tiếp nhận các lộ tán dương. Hắn đem lỗ tai dựng rất cao, cẩn thận lắng nghe cái nào trưởng bối nói nhà ai cô nương tốt, nhà ai cô nương tuấn. Trong lòng đừng đề cập có nhiều đẹp. Lúc này Lý Nghĩa chính cùng hai thím bưng khay qua tới. Mỗi người nâng trên khay 4 cái bát nước lớn bên trong các chứa một cái cả da lẫn thịt chân giò. Lớn, cái này tại làng trai thế nhưng là tuyệt đối món ngon. Áp chụp vở kịch, theo trách đối diện nhân ra phòng bếp đi ra. Trong khay món ăn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Cùng chu vi mỏng manh sương mù đều tựa hồ hòa làm một thể. Cũng phảng phất thức ăn hương vị đều dung nhập trong sương mù. Nhượng Hôi Miễn nhìn đến không chớp mắt, chỉ bất quá sắp đi vào nhà mình trong viện thời điểm. Đi tại phía sau cùng Lý Nghĩa nhìn thoáng qua một bên khác con đường. Tựa hồ là nhìn thấy có người đứng tại cách đó không xa. Nhưng bởi vì sương mù duyên cớ. Thêm nữa trời lúc này đã tối, Lý Nghĩa nhìn đến cũng không rõ ràng, thế là hướng bên kia hô một câu, ai tại kia a? Dịch Thư Nguyên cũng không có đáp lại, Lý Nghĩa đi qua mấy bước, cái trước thân hình phảng phất dung nhập trong sương mù. Cái sau qua tới thời điểm lại phát hiện bất quá là bên đường dưới cây cũng không có người nào. Lý Nghĩa nhìn chung quanh một chút, thân thể có chút run lên, vội vàng bước nhanh đi trở về. Tiểu Nghĩa, ngươi làm gì đây, nhanh lên món ăn a, a hát tới rồi, bên kia nhà chính bên trong. Lý Lão Tam đang cùng thân bằng thổi phồng buổi sáng hôm nay đánh cá làm sao phát hiện long lân. Cái gì trước là một cái mây đen thiểm điện, mặt sau lại là dáng màu bay múa, thuận theo hào quang chỉ dẫn chỗ thả lưới vân vân. Tóm lại là người nói rất có chuyện lạ, người nghe tập trung tinh thần, liên tiếp thán phục bên trong. Có người không khỏi đặt câu hỏi, Lý ca, cái này long lân thế nhưng là bảo bối a, ngươi làm sao tất cả đều bán, không cho mình lưu một chương a? Nói không chắc có thể thời tới chuyển vận che chở ra trạch đây. Này, rơi xuống ta thực chỗ bạc mới là thật. Loại bảo bối này còn là cho người có tiền đi a. Ha ha ha ha ha, lão ca nghĩ thoáng a. Ai, liền là đáng tiếc không thể gặp gỡ. Lúc này Dịch Thư Nguyên chính là đã vào Lý gia trong viện. Xuyên qua trong nội viện bên ngoài mấy bàn, lại theo nhà chính Lý Lão Tam bên người đi qua. Chính là liếc mắt nhìn hắn tự tiếp tục hướng bên cạnh gian phòng đi tới. Ha, khoác lác thổi đến liền chính mình đều tin. Nói tới nói láo càng là con mắt đều không nháy một thoáng. Hồi miễn như thế nói một câu, theo Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ tiến vào phòng hông bên trong. Chính là liếc phòng hông một chút, sau đó Dịch Thư Nguyên thân hình chậm rãi bay lên. Lăng không hư bước đi đến phòng hông một bên vách tường trên góc phải. Nơi này có một khối vải xám che kín mặt tường. Dịch Thư Nguyên duỗi tay nhẹ nhàng đem vải vén lên. Bên trong quả nhiên là một cái hốc tường nhỏ. Như loại này hốc tường, bên trong cất giữ hơn phân nửa là tổ tông bài vị. Mà một cái này cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá lúc này bài vị cũng đã đổ. Dịch Thư Nguyên duỗi tay đem hai khối bài vị đỡ dậy, nhìn lướt qua trên bài vị chữ, sau đó đem một đoàn vải đen theo trong hốc tường lấy ra. Thuận tay đem vải đen mở ra, bên trong dần dần có yếu ớt quang huy thẩm thấu ra. Quả nhiên, chính là một phiến long lân, mà lại cùng phía trước tại bến đò buôn bán còn hơi có bất đồng. Cái này một chương trên lân phiến còn có một chút màu vàng óng hoa văn. Ha, liền biết ra hỏa này ẩn giấu một tay. Bên ngoài náo nhiệt ăn uống phảng phất cách nơi này rất xa. Dịch Thư Nguyên lấy tay nâng vải nhìn kỹ lân phiến. Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt, duỗi tay nhẹ nhàng đụng chạm bên trên. Giờ khắc này, phảng phất có một cỗ nhàn nhạt hàn ý theo trên lân phiến truyền đến Dịch Thư Nguyên trên tay. Càng là trong nháy mắt trực tiếp đem hắn ngón tay đóng băng. Hơn nữa không ngừng kéo dài hướng lên, đến vai đến ngực, đến mặt đến đầu lâu. Âm vang, trong ý thức là ngập trời sóng biển nổ tung hình tượng. Nước biển lộ ra quỷ dị biến ảo, theo xanh thẳm đến đỏ tươi lại biến hóa thành huyền hoàng. Trong đó có một loại giống như rồng mà không phải là rồng quái vật đang giãy giụa. Chu vi phảng phất có vô cùng hắc ảnh hội tụ đến hắn bên thân. Càng có từng tiếng thê lương thảm thiết vang lên. A ếch a ta vẩy ta máu a, Dịch Thư Nguyên thân hình hơi hơi chấn động. Hai mắt mở ra cùng thời khắc đó, hết thảy đều đã biến mất. Đầu ngón tay cánh tay cùng lan tràn tới trên thân hàn băng cũng tất cả đều biến mất. Thật mạnh oán niệm a, Dịch Thư Nguyên như thế nói một câu, mà giờ khắc này, Hồi Miễn đã núp ở Dịch Thư Nguyên bả vai, móng vuốt ôm lấy thân thể, phần đuôi cũng vây quanh cái cổ, tại kia có chút run rẩy mấy lần. Hồ thật lạnh a, thật tà dị a tiên sinh, đây là vật gì a? Dịch Thư Nguyên nắm lấy lân phiến biên giới lắc lắc. Phẩm chất quả nhiên là cứng cỏi, bên trong mang theo vài phần mềm mại. Tại tự thân có bạch long biến, Dịch Thư Nguyên nhìn tới. Cái này lân phiến quả thật có thể xem như một loại long lân. Hơn nữa chương này trên lân phiến màu vàng óng hoa văn, càng giống là huyết dịch dấu vết, xác thực là long lân. Cái này long cũng không phải bình thường, tuyệt không phải tầm thường giao long có thể so sánh, sẽ không a. Tiên sinh ngài là nói đây là chân long chi vậy? Dịch Thư Nguyên nhìn một chút bả vai đầy mặt kinh ngạc chồn nhỏ, lắc đầu nói, vậy còn không đến mức, nhưng cái đồ chơi này xác thực không phải bình thường. Nói tà dị a, xác thực tà dị, nhưng muốn nói Lý gia có thể mượn nó hưng vượng một tộc, còn thật sự có khả năng. Điều kiện tiên quyết là mệnh đến đủ cứng. Tại Dịch Thư Nguyên nói chuyện thời điểm, bên ngoài đã có một trận quái phong thổi tới. Ô hô, ô hô, lạch cạch, đồng, ai ra, làm sao bỗng nhiên nổi lên lớn như vậy gió a? Chén đều rớt bể, cẩn thận đèn, ấn lại chụp đèn. Bên ngoài tiếng kéo ghế, tiếng bước chân cùng với mọi người tiếng nói chuyện đan xen thành một phiến, đồng thời nhà ở những cái kia nguyên bản cửa đóng lại cửa sổ cũng đều tại lúc này tác quái. Chấn động, binh binh bang bang, không ngừng rung động. Thật giống như bị gió thổi đến bất ổn, nhưng cái này gió nói lớn là lớn, nói không lớn cũng không lớn, còn chưa tới loại tình trạng này. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hướng phòng hông cửa nhỏ phương hướng, khe khẽ hừ một tiếng, hừ, trên thân khí tức tại lúc này hơi chút phóng ra duỗi dài. Như nắng xuân tan băng tuyết, hết thảy quái dị khí tức trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiên sinh tại đây cũng dám đến? Không đúng, thật giống cũng không đến, chính là một cỗ oán niệm, cũng không thực chất ý thức. Không sai biệt lắm, nhưng cũng không thực chất ý thức, không đại biểu không có ý thức. Dịch Thư Nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ, ta không đến thời điểm, tựa hồ không có gì đặc biệt biến hóa, ta vừa đến, thông cảm bên dưới tựa hồ cũng dẫn tới cái gì cảm ứng. Thoáng cái liền quái lên, đây là nghĩ xua đuổi ta sao? Hồi Miễn lúc này cũng phản ứng lại, không khỏi tự bị tức cười. Khá lắm, thật to gan. Dịch Thư Nguyên không có trả lời Hôi Miễn, mà là lần nữa đem trong tay lân phiến dùng khối kia vải đen bao lên. Sau đó tay phải hiện kiếm chỉ, nhẹ nhàng tại vải đen bên trên một điểm, vù tương đương một đạo nhàn nhạt hào quang lóe qua. Dịch Thư Nguyên đem bọc lấy vải đen lân phiến lại bỏ lại chỗ cũ. Ai, tiên sinh, chúng ta không trực tiếp mang đi sao? Thực sự không được, cùng lắm thì cho người nhà họ Lý lưu chút vàng bạc tốt a. Hắn tựa hồ không nghĩ ta xuất hiện, vậy ta liền tạm thời rời đi. Như loại vật này, phổ thông ngư dân là không thể nào tùy tiện dùng lưới đánh bắt đến. Hoặc là có người cho, hoặc là chính mình tới. Hồi Miễn khẽ gật đầu, tiên sinh có ý tứ là, mà lại trước ở một bên nhìn xem. Thế nhưng là vừa mới không tính đánh cỏ động rắn sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không tính, giống như trước đây vào đêm thời khắc hải triều cùng gió biển, càng giống là một loại bản năng đáp lại. Cái này lân phiến nguyên thân chủ nhân đã chết, vừa rồi hết thảy bất quá là tàn niệm gây ra. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên lần nữa buông xuống che kín hốc tường vải xám, theo phía trên rơi xuống tới nhìn hướng cửa phương hướng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu chất gỗ nhìn hướng biển rộng vị trí. Bắc Hải Long tộc, trong biển yêu nghiệt, phải chăng muốn trực tiếp đi Bắc Hải Long cung hỏi một chút? Hết chương.